Lược Thiên Ký, chương 194, thân trong vòng vây còn dám giết người. Góc truyện audio.com, lại nói Phương Hành cùng Kim Ô rớt xuống trên bàn ngọc. Cho là thoát khỏi nguy hiểm, vừa ngẩng đầu lại thấy được đạo nhân mập, nhất thời vui mừng hô to, mà đạo nhân mập thì thoáng cái hoảng loạn, hắn mặc dù trong lòng vẫn nghĩ, Phương Hành tiểu vương bát đản này có thể xuất hiện lần nữa hay không? Giống lúc trước giúp mình một tay, giải quyết khốn cảnh, nhưng làm sao nghĩ đến hắn lại từ phía trên rơi xuống. Ngươi, không đợi đạo nhân mập hỏi được một câu, Phương Hành bỗng nhiên lại mặt liền biến sắc, siêu, một tiếng nhảy lên, hắn đã mơ hồ cảm giác được, trong sương mù màu tím trên bầu trời, khí tức nguy hiểm tăng vọt, tựa như quỷ nô đuổi theo mà xuống, ôi, bằng hữu giúp đỡ chút. Vừa ngẩng đầu liền thấy được Bách Thú Tông tông chủ ứng sư hống vẻ mặt không rõ trạng huống đứng ở nơi đó. Phương Hành liền quát to một tiếng, cùng Kim Ô hướng ứng sư hống lướt qua. Ứng sư hống tu vi tự nhiên cao hơn hắn, bất quá hắn đối với Thanh Khâu Mộ phần kính sợ thật sự quá sâu. Nhất thời thấy Phương Hành từ phía trên rớt xuống, ngoài kinh ngạc cũng cực độ kiêng kỵ, không dám hướng hắn xuất thủ. Thấy hắn xông tới, cũng chỉ là thân thể hướng bên cạnh khẽ tránh, cảnh giác nhìn hắn, mà Phương Hành cũng không có ý tứ cùng hắn động thủ. Từ bên cạnh hắn xông qua, trốn tới phía sau hắn, ứng sư hống trong lòng tràn đầy không giải thích được, đang muốn quát hỏi, bỗng nhiên cảm giác được mấy đạo khí tức cực kỳ nguy hiểm. Ông, không có thời gian suy nghĩ nhiều, ứng sư hống chợt xoay người. Hai tay đẩy ngang ra, trên đỉnh đầu, một đạo ảo ảnh sư tử sinh ra 9 cái đầu mạnh mẽ xuất hiện. Hóa thành một cái tương tự bình chướng, chắn trước người hắn, hướng không trung gầm thét. Cũng vào lúc này, trong sương mù, một bạch y nữ tử chợt lao ra ngoài, khí tức tập trung vào Phương Hành sau lưng ứng sư hống. Trong chốc lát lao tới, thẳng hướng Phương Hành chộp tới, nó là vật chết. Không hiểu biến hóa, chỉ sợ trước người Phương Hành có ứng sư hống cản trở. Cũng thẳng tắp lao đến, thoạt nhìn bộ dáng kia giống như trực tiếp hướng ứng sư hống đánh tới. Ứng sư hống cảm thấy kinh khủng khí tức trên người nàng. Sợ hãi hét lớn một tiếng, liều mạng ngăn cản, ông, bạch y nữ tử giơ vuốt chộp tới ngực ứng sư hống. Nhưng mà cũng ngay lúc này, da trên người nàng bỗng nhiên bắt đầu rạn nứt. Hóa thành bụi bay phiêu tán ở trong không khí. Trên thực tế, ngay khi nàng chạy ra khỏi phạm vi tử vụ bao phủ, biến hóa cũng đã bắt đầu xuất hiện, mất đi tử vụ bảo vệ. Thân thể của nàng bắt đầu hủ hóa, từng điểm, hóa thành bụi bay tan biến. Mắt thấy một chảo này sắp đánh chết ứng sư hống, thân thể nàng cũng oanh một tiếng, toàn bộ hóa thành bụi bay. Loại tử vụ này đối với tu hành người mà nói chính là độc chướng. Cực kỳ khó ngăn cản, đối với nàng mà nói, tương đương vòng bảo vệ, thoát khỏi khói độc, xuất hiện ở trong không khí. Thân thể nàng không ngăn được nứt vỡ, mà lúc này, nàng thậm chí đã đánh vỡ bình chướng trước người ứng sư hống. Cự ly tiếp xúc đến hắn, chỉ có một ngón tay, ứng sư hống đường đường trúc cơ. Giờ khắc này sợ hãi linh hồn đều run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh, mà Mạc gia trưởng lão ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Đã kinh hãi, xông về phía trước tới tra xét thương thế của hắn. Siêu, trừ con quỷ nô lúc đầu lao ra, đám quỷ nô khác tựa như phát hiện không ổn. Cho dù là các nàng không có linh tính, cũng cảm thấy một loại sợ hãi trong bản năng, rối rít rút về trong sương mù. Trong lúc nhất thời, tử vụ mãnh liệt không dứt, váy trắng như ẩn như hiện, mọi người kinh hoàng, người gây ra họa Phương Hành vừa thấy quỷ nô lui về trong sương mù. Liền biết một kiếp này đã trốn qua, con người đảo một vòng, muốn thừa dịp loạn mà chạy, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, mặc dù chung quanh một đám hỗn loạn, nhưng không phải mọi người đều không lưu ý hắn. Trên thực tế, bắt đầu từ khi hắn xuất hiện, liền có một người lập tức chú ý đến trên người của hắn. Dĩ nhiên là, ngươi, Chiêu Dương ca ca mau bắt hắn. Ứng Xảo Xảo quát lên đầu tiên, chỉ vào Phương Hành hướng cốc khẩu chuồn đi. Bá, người khác không biết thân phận của Phương Hành, lúc này còn có chút sững sờ. Càng có thật nhiều người thấy Phương Hành là từ trong tử vụ rơi xuống. Tâm sinh kính sợ, ngược lại xa xa tránh hắn. Nhưng Sở Chiêu Dương lại là gặp qua Phương Hành, lúc này bị Ứng Xảo Xảo quát to một tiếng nhắc nhở. Lập tức nhận ra Phương Hành chính là tiểu ma đầu ban đầu gặp ở Loạn Hoang Sơn. Hừ lạnh một tiếng, phi thân lao tới, đúng lúc này, bên cạnh một tiếng cười lạnh, một thân ảnh khác chui ra. Chính là Kỳ Hành cũng chưa gặp Phương Hành, cũng không biết Phương Hành là ai. Nhưng thấy Phương Hành từ trong sương mù rớt xuống, trong lòng có chút khiếp sợ, lại thấy Ứng Xảo Xảo mở miệng hét lên, để cho Sở Chiêu Dương bắt hắn. Trong lòng còn tưởng rằng trên người tiểu quỷ này có bí mật gì trọng yếu. Ứng Xảo Xảo lại muốn như lúc trước, cố ý trợ giúp Sở Chiêu Dương, vì vậy vội vàng lao ra, muốn bắt Phương Hành trước. Phương Hành ngẩn ngơ. Không ngờ hai cái trúc cơ nơi này nhất thời không kịp phản ứng bắt mình. Cũng có hai đệ tử trẻ tuổi hung hăng lao đến. Hắn đã từng gặp Sở Chiêu Dương. Trong khoảng thời gian ở Hải Yêu Thành, cũng hỏi thăm bộ dáng của Kỳ Hành. Nhìn một cái đã nhận ra được. Hai người kia đúng là hai người mình lúc đầu tính toán giết chết. Vì vậy trong lòng cũng vui mừng. Quát lạnh một tiếng, tung mình liền chém, tung mình chém ra, trong tay còn không có vật gì. Nhưng ở trong quá trình chém ra, thanh long bích diễm đao đã xuất hiện trong tay. Sát khí cùng màu vàng hỏa vân chói mắt, khí tức bão táp bao phủ toàn trường. Hung hăng một đao hướng Sở Chiêu Dương chém tới. Tiểu quỷ này làm sao lợi hại như thế rồi? Sở Chiêu Dương kinh hãi, buồn bực giống một tiếng. Hai tay vội đầy, chống đỡ một chiêu này, oanh, kình khí chạm vào nhau, không khí nổ tung, khí lưu xé rách, Sở Chiêu Dương trong thoáng chốc, bị chấn cho giống buồn bực một tiếng, hai chân không ngăn được lui về phía sau, huyết khí cuồn cuộn, ở trong lòng hắn, đã vô cùng khiếp sợ, tuyệt đối không nghĩ tới, ban đầu ở Loạn Hoang Sơn, Phương Hành còn là một tiểu quỷ linh động trung kỳ, chính mình muốn bắt hắn. Tự giác dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng, hôm nay không tới nửa năm, tu vi của hắn tăng vọt như vậy, mơ hồ đạt đến linh động bát trọng đỉnh phong, vung ra một đao kia, lại càng cuồng bạo đến mình không thể đón đỡ. Kỳ Hành so với Sở Chiêu Dương chậm một chút, nhìn thấy một màn này, trong bụng lập tức khiếp sợ, trong chốc lát bước ra mà đi, đi chết đi, Phương Hành cười lạnh một tiếng. Sau lưng, xôn xao, một tiếng triển khai một đôi kim dực, hơn 10 đạo kiếm quang gào thét, Kỳ Hành vừa mới có ý định rút lui, kiếm quang liền đã vọt tới trước người, dọa cho hắn vỡ mật, vội vàng vận toàn thân tu vi, khởi động bình chướng phòng ngự, chẳng qua là ở thập vạn bát thiên kiếm cường công, bình chướng căn bản không cách nào chống đỡ, vang lên bể tan tành, hiu hiu hiu. Có ít nhất 7-8 đạo kiếm quang trong chốc lát xông vào thân thể của hắn. Sau đó từ phía sau lưng hắn bay ra, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hành ngơ ngác nhìn mình vết thương trên ngực, tựa hồ không nghĩ tới cứ như vậy một chớp mắt, hình ảnh chuyển tiếp đột ngột, chính mình liều mạng đoạt lấy, dĩ nhiên là tử vong, mà lúc này Phương Hành, nhưng hoàn toàn không để ý hắn, sau lưng kim dực mở ra. Cả người đã bay vút ở giữa không trung, tốc độ cơ hồ nhanh đến cực hạn, chỉ một chớp mắt, cũng đã vọt tới trước người Sở Chiêu Dương, đầy trời kiếm quang phô thiên cái địa hướng hắn rơi xuống. Sở Chiêu Dương giống một tiếng, vừa lui nhanh vừa tế lên các loại phi kiếm, phù triện, bình chướng đón đỡ, nhưng mà dưới lực công kích cường đại của huyền quyết, toàn bộ chống đỡ đều là phí công. Đều bể tan tành, kiếm quang thế như trẻ tre, siêu, Phương Hành lại càng không do dự, ở kiếm quang phá vỡ phòng ngự của Sở Chiêu Dương, cúi người từ bầu trời rơi xuống, vung đao chém, Sở Chiêu Dương đem hết toàn lực ngăn cản kiếm quang của Phương Hành. Thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên cổ chợt lạnh, sau đó cảm thấy thiên toàn địa truyền, chính mình tựa như bay lên. trên không trung không biết vòng vo bao nhiêu vòng, rốt cục bị một đôi tay tiếp được. Hắn nhìn thấy một lần cuối cùng, là ánh mắt tiểu sư muội Ứng Sảo Sảo sợ hãi đến gần như dại ra. Chiêu Dương, Kỳ Hành, hết thảy tất cả, chỉ phát sinh ở trong hai tức, Bách Thú Tông tông chủ Ứng Sư Hống bởi vì chống đỡ quỷ nô. Tạm thời thoát lực, mà vị trúc cơ thứ hai Mạc gia trưởng lão thì nóng lòng tới ngó nhìn thương thế của hắn. Đem linh lực đánh vào trong cơ thể hắn kiểm tra đo lường một chút. Đợi đến phát hiện tông chủ chẳng qua là điên cuồng tăng lên linh lực thúc giục cửu đầu sự yêu linh. Lại bị bạch y nữ tử kia đánh tan phòng ngự, nhận lấy chút cắn trả, tạm thời thoát lực mà thôi. Lúc này mới xoay người đi xem Phương Hành, nhưng vừa xoay người, vừa hay nhìn thấy Phương Hành vung đao chém đầu Sở Chiêu Dương. Ánh mắt chuyển vừa, liền thấy Kỳ Hành cũng đang thân thể cứng ngắc té xuống phía sau. Trên ngực huyết nhục mơ hồ, bị thương thảm trọng, trong khoảng thời gian ngắn. Kịch biến khiến cho Mạc gia trưởng lão cho dù là trúc cơ cảnh tu vi, cũng cơ hồ thở gấp không ra, ngẩn người một chốc, hắn giống một tiếng, trúc cơ lực tất cả đều nhắc tới, điên cuồng đánh hướng Phương Hành, mà lúc này Phương Hành một đao chém đầu Sở Chiêu Dương. Ha ha cười một tiếng, sau lưng Kim Dực mở ra, liền hướng Kim Ô nơi đó bay vút tới, Kim Ô lúc này cũng hồi phục thần trí. Dương cánh bay lên, đồng thời khẽ động Khổn Tiên Tác Thắt ở trên móng vuốt. Đem Phương Hành lôi tới, chẳng qua là bọn họ tốc độ mau hơn nữa, cũng không nhanh bằng Mạc gia trưởng lão một trường. Oanh, Mạc gia trưởng lão trưởng lực cách không đánh tới, nặng nề đánh vào sau lưng Phương Hành. Phương Hành bay vút mà lên kêu đau đớn, thân thể như diều đứt dây ngã về phía trước. Bất quá cũng là ở Mạc gia trưởng lão một trưởng này đánh vào trên người hắn đồng thời. Trước ngực hắn cũng hiện lên kim hoàng sắc quang mang, bao phủ quanh thân, chợt lóe rồi biến mất. A tiểu quỷ ngươi không bị đánh chết sao? Kim Ô kinh hãi, cũng không còn kịp nhìn thương thế của Phương Hành, lấy Khổn Tiên Tác dắt hắn đi trốn. Mà nơi xa đạo nhân mập, cũng bị biến hóa liên tiếp dọa sợ ngây người. Trong lúc cấp thiết, đỉnh đầu cương liệp linh tướng bay ra khỏi thiên linh cái. Ứng Sảo Sảo thấy được một màn này, vẻ mặt ngẩn ra, sau đó mừng như điên, trúc cơ kỳ một trường, như vậy đánh vào người. Tiểu ác ma này, hẳn là đã chết sao? Như vậy ngẩn ra, Kim Ô đã dương cánh trốn hướng cốc khẩu, trên móng vuốt Khổn Tiên Tác đã dắt Phương Hành trên không trung đi theo trốn. Ha ha ha ha, lão đầu tử, tiểu gia nhớ kỹ một trưởng này của ngươi, hôm nào sẽ thưởng ngươi hai trưởng. Phương Hành bị treo ngược trên không trung giống như là đã chết. Bỗng nhiên tung mình nhảy tới trên lưng Kim Ô, cười lớn đi xa, xôn xao, nhìn thấy tiểu quỷ này chịu một trưởng của Mạc gia trưởng lão. Thế nhưng vô sự, chúng đệ tử Bách Thú Tông nhất thời một mảnh xôn xao. Chưa từng thấy Phương Hành. Đối với thiếu niên từ trên trời rớt xuống này vốn là trong lòng còn có kính sợ. Nhìn thấy cảnh này, càng sợ hãi, từ trên trời giáng xuống, ngay trước mặt hai vị trúc cơ, bộc phát giết người, ngang nhiên chạy trốn, người này, là ác ma bất tử sao? Một loại cảm giác sợ hãi kỳ quái đánh thẳng vào lòng Ứng Sảo Sảo. Đột nhiên khóc giống lên, người này là ai? Vào lúc này, một thanh âm nhàn nhạt hỏi, chính là Diệp Cô Âm, cách chương.